Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 62. Các ngươi không cần như vậy đi. Mọi việc có vạn nhất. Không cần đem nói đến quá vẹn toàn. Mọi việc có vạn nhất. Việc này không có vạn nhất. Ta liền đánh cuộc Diệp Vân Phương thua. Ta cũng đánh cuộc Diệp Vân Linh thua. Lại không có thủy cùng đồ ăn. Lại một kéo nhị. Dưới loại tình huống này nếu là còn có thể thắng. Ta trực tiếp đứng chổng ngược ăn tướng. Trên lầu, đã chụp hình. Các võng hữu cơ hồ đều không xem trọng Diệp Vân Linh. Liền hiện trường thôn trưởng Trương Hy Minh còn có mặt khác khách quý cũng đều là giống nhau ý tưởng. Đối mặt Diệp Vân Linh khiêu chiến. Tưởng Mỹ Hàm không chút nghĩ ngợi mà liền mở miệng đáp ứng. Hảo, ta liền cùng ngươi đánh cuộc. Này ngươi nếu là đều có thể thắng. Đừng nói một kiện. 10 kiện ta đều đáp ứng. Diệp Vân Linh lại nhìn về phía Diệp Vi Vi nói. Người đâu? Đây mới là nàng chân chính mục tiêu. Nguyên bản nhìn đến Diệp Vân Linh như vậy tự tin bộ dáng. Diệp Vi Vi cũng không tưởng cùng nàng đánh cuộc. Mọi việc không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Chính là tưởng Mỹ Hàm cái kia ngu xuẩn trước đáp ứng thượng. Làm đến nàng có chút cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Nàng cũng chỉ có thể căng ra đầu đáp ứng rồi. Hảo, ta cùng ngươi đánh cuộc. Ta biết ngươi không phục. Nhưng ta còn là khuyên ngươi tốt nhất là cùng chúng ta một tổ. Người nhiều lực lượng đại. An toàn cũng có thể càng thêm được đến bảo đảm. Diệp Vân Linh không thể không bội phục này nguyên thư nữ chủ. Đánh cuộc đều đáp ứng rồi. Còn không quên lại lập một đợt ôn nhu thiện lương nhân thiết. Thật là bắt lấy bất luận cái gì thời cơ bày ra chính mình. Như vậy nếu có thể nhìn đến làn đạn, Diệp Vân Linh suy đoán mặt trên khẳng định tất cả đều là Diệp Vi Vi fan ở cuồng thổi nàng tâm địa thiện lương. Bất quá nhìn hệ thống bá báo, nhiệm vụ hoàn thành, khi nhìn cốt truyện tiến độ điều chạy tới 30, Diệp Vân Linh tâm tình thực hảo, nàng trang không sao cả, quan trọng là đáp ứng rồi chính mình đánh cuộc. Diệp Vi Vi đáp ứng rồi. Những người khác cũng đi theo cùng nhau đáp ứng rồi cái này đánh cuộc. Lục Ngữ Nịnh nhìn mọi người đều không quá xem trọng Vân gì bộ dáng. Nàng dù sao cũng không hiểu nhiều như vậy. Dù sao chính là ngốc nghếch thôi. Nói, Vân gì là nhất bổng. Vân gì khẳng định là đệ nhất. Lục Tử Hạo nhìn nàng một cái có chút biệt nữ mà nói. Ta tin ngươi có thể. Xem hai người bọn họ bộ dáng này. Diệp Vân Linh khóe miệng hơi cong. Tâm tình mặc danh được đến một ít vui sướng. Kỳ thật nhiệm vụ thượng chỉ cần cầu nàng kích. Hát thích Diệp Vi Vi đáp ứng đánh cuộc thì tốt rồi. Cũng không có quy định bọn họ muốn bắt đệ nhất. Nhưng lúc này nhìn đến hai đứa nhỏ như vậy tín nhiệm nàng. Làm Diệp Vân Linh cũng khơi dậy một ít chân chính hiếu thắng tâm. Nàng vỗ vỗ Lục Ngữ Nịnh đầu nói. Một khi đã như vậy, kia chúng ta liền ý tứ một chút, lấy cái đệ nhất cho bọn hắn nhìn xem. Chương 25 một càng, tiết mục tổ đem các vị sở yêu cầu đồ vật đều phóng tới một cái ba lô giao cho các vị mụ mụ. Ấn Diệp Vân Linh yêu cầu, cho một cây 25 mễ lớn lên thô dây thừng. Một phen bật lửa cùng một phen sắc bén khảm đao. Hơn nữa còn cho phép đại gia có thể thay quần áo. Đổi thành chính mình cho rằng thích hợp lấy tới lên núi quần áo cùng giày. Diệp Vân Linh cấp Lục Tử Hạo huynh muội lựa chọn chính là bên trong trường tụ áo thun. Bên ngoài bộ trường tụ áo khoác, đem bật lửa phóng tới trong bao. Cầm khảm đao đem cái kia thô dây thừng chém hai cái 20cm trường tả hữu xuống dưới. Trước đem dây thừng cho chính mình phần eo trói lại một vòng. Hai đầu phân biệt cột vào Lục Tử Hạo cùng Lục Ngữ Nịnh trên eo. Diệp Vân Linh như thế nào như vậy kỳ kỳ quái quái đâu? Sao còn đem chính mình trói thành bảy hồ lô đâu? Phía trước ta còn ở kỳ quái. Nàng muốn dây thừng làm cái gì? Kết quả liền nơi này. Gác nơi này chơi đâu? Xem Ngữ Nịnh tiểu bảo bối chơi đến rất vui vẻ. Không phải là tân hống oa thần khí đi. Lục Ngữ Nịnh nhìn chính mình trên eo vải thô thăng, chỉ cảm thấy hảo chơi, thậm chí còn từng vòng mà xoay lên, không một hồi liền đem chính mình cấp chuyển hôn mê. Cột chắc dây thừng sau, Diệp Vân Linh lại nhặt lên vừa rồi chặt bỏ tới hai đoạn dây thừng. Đem dây thừng thượng nguyên bản quấn quanh ở bên nhau dây thừng phân giải mở ra. Làm ra tới mười mấy điều tế. Cầm lấy này đó tế dây thừng phân biệt ở chính mình cùng hai tử ống quần khẩu. Cổ tay áo tất cả đều đánh cái kết. Lục Ngữ Nịnh nhìn đến ống tay áo thượng đánh kết. Còn khá tò mò. Nói, Vân gì, chúng ta ống tay áo thượng vì cái gì muốn cột lên cái này nha. Diệp Vân Linh sờ sờ nàng đầu nói. Đây là vì phòng ngừa sâu chui vào đi. Đang ở sửa sang lại ba lô tưởng Mỹ Hàm nghe được lời này. Cười nói, mũi lại không phải chỉ đinh trên người. Người nếu muốn che, kia tốt nhất tay cùng mặt. Cổ này đó tất cả đều không thể lộ ra tới. Lợi hại mũi chẳng sợ cách quần áo cũng làm theo có thể cắn. Diệp Vân Linh liếc nàng liếc mắt một cái. Âm dương quái khí mà nói. Không thể nào, không thể nào. Có người cư nhiên cho rằng nhiệt đới rừng mưa chỉ có mũi này một loại sâu sao. Một bên nói còn một bàn tay che ở bên miệng. Làm khoa trương biểu tình. Kia bộ dáng xem đến tưởng Mỹ Hàm đều sắp tức chết rồi. Như thế nào có thể có người như vậy không biết xấu hổ đâu. Diệp Vân Linh lại nhìn về phía Lục Tử Hạo hỏi. Tử Hạo, người biết rừng mưa, trừ bỏ mũi còn có cái gì sâu sao? Lục Tử Hạo đứng ở nơi đó, rất là nghiêm túc mà nói. Viên đạn kiến, trên người trường thập phần cứng rắn đồng thời hữu lực thứ. Hình thể rất nhỏ, lại có thể thông qua đâm tới đốt mặt khác sinh vật. Một khi bị đốt giống như viên đạn đánh vào trên người giống nhau đau đớn. Đau đớn hội trưởng đạt một ngày một đêm. Du săn con nhện, hình thể tiểu độc tính đại. Một khi tiếp xúc đến làn da liền rất khả năng sẽ dẫn tới hô hấp nhanh chóng suy kiệt. Peru to lớn con rết, thể trường vượt qua 40 cm. Hàm kịch độc, người bị cắn thương lúc sau sẽ cơn đau vô cùng. Trùng hút máu, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Tưởng Mỹ Hàm bị Lục Tử Hạo nói được. Cả người đều nổi da gà đều đi lên. Nhịn không được trà sát chính mình hai tay. Trong lòng thẳng run lên. Người nói này đó đều là biên đi. Không chỉ là Tưởng Mỹ Hàm. Dương Diệp cũng bị nói được dọa tới rồi. Mặt khác khách quý đồng dạng sắc mặt khẩn trương. Diệp Vi Vi thấy thế. Chạy nhanh ra tới nói chuyện nói. Tử Hạo, người đừng dọa bọn họ. Tử Hạo nói này đó xác thật tồn tại, nhưng không phải ở chỗ này, là ở Amazon nhiệt đới rừng mưa. Chúng ta cái này cùng cái kia hoàn toàn không giống nhau. Đây là trải qua khai phá, sẽ không có những cái đó. Tưởng Mỹ Hàm tưởng tượng cũng là, thật muốn như vậy nguy hiểm, tiết mục tổ cũng không có khả năng ở chỗ này thu. Tưởng tượng đến chính mình bị Diệp Vân Linh cùng Lục Tử Hạo hai người liên hợp chơi. Sắc mặt liền rất là khó coi. Nhịn không được buột miệng thốt ra nói. Diệp Vân Linh, người có bệnh đi. Người hù dọa người làm cái gì? Cách trương.